Mời các bạn nghe phần 42 trong bộ tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tống Cương chỉ bốc vác được 2 tháng, tháng thứ 3 thì bị vẹo lưng. Ngay lúc đó, Tống Cương vác mỗi bên vai một kiện hàng lớn, vừa bước khỏi ván cầu, có ai đó trên thuyền gọi anh một tiếng. Anh quay lại quá nhanh, nghe thấy thân thể cục một tiếng, Tống Cương biết ngay hỏng mất rồi. Tống Cương ngồi hơn một tiếng đồng hồ bên bờ sông, nước chảy dập dờn, nhìn chúng bạn cứ xô huầy hò lao động, vác những kiện hàng to, đi đi lại lại nhộn nhịp sôi nổi. Không nhịn nổi, anh đứng dậy vặn vặn lưng, cảm thấy mình không sao. Do dự một lát, anh không vác hai kiện hàng to, chỉ ghé vai vác một kiện. Vừa vác được một kiện lên vai, khi cố dướn thẳng lưng, anh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngã sấp mặt xuống, kiện hàng lớn đè lên đầu và vai anh. Mấy người bạn bê kiện hàng ra, khi kéo Tống Cương dậy, cơn đau dữ dội khiến Tống Cương kêu rú lên. Thân thể anh cong như một con tôm. Anh em bạn biết Tống Cương bị đau rất nặng, họ kéo đến một chiếc xe bò, đặt Tống Cương lên xe. Tống Cương đau đớn réo lên như lợn bị chọc tiết. Bạn cửu vạn kéo xe bò lọc cọc đi trên đường phố lát đá tấm. Nằm co ro trong xe bò, Tống Cương rên liên tục. Xe bò sóc một cái, Tống Cương lại rên một tiếng rất dài. Tống Cương biết các bạn chở anh đến bệnh viện. Sau khi xe bò đi ra phố lớn, Tống Cương vừa rên vừa nói. Không đi bệnh viện, mình phải về nhà. Mấy người bạn nhìn nhau, kéo xe bò đi về nhà Tống Cương. Chiều hôm ấy, trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi, Tống Cương nằm trong xe bò, gặp Lý Trọc, ngồi trong xe con. Tống Cương đau đớn khó chịu nổi, đã trông thấy người anh em thuở trước. Còn Lý Trọc không nhìn thấy Tống Cương. Anh ta ngồi trong xe con Santana màu đỏ, cánh tay đang ôm một cô em tỉnh hoài, diêm dúa lòe loẹt, cười ha hà. Khi xe con Santana đi lướt qua chiếc xe bò, Tống Cương há mồm nhưng không nói ra lời. Anh chỉ gọi thầm trong lòng một tiếng. Lý Trọc. Sau 2 tháng nghỉ tại nhà, Tống Cương đã có thể ưỡn thẳng lưng. Anh lại đi tìm việc làm. Trong thời gian đó, Tống Cương suốt ngày lấy tay đỡ lưng, tập tà tập tĩnh, bước trên phố lớn, ngõ nhỏ, thị trấn Lưu chúng tôi, tìm công ăn việc làm ở khắp nơi. Nhưng liệu có ai cần đến một kẻ đau lưng? Với tràn đầy niềm tin, sáng sớm, Tống Cương ra khỏi nhà. Lúc chiều tối, anh xuất hiện ở cửa, với bộ mặt nhăn nhó. Nhìn vẻ mặt của chồng, Lâm Hồng biết ngay không có kết quả gì. Chị cố gắng động viên an ủi anh. Chị bảo, chỉ cần dè sẻn, lương của một mình em cũng nuôi sống hai vợ chồng. Đêm nằm trong chăn, Lâm Hồng lấy tay xoa nhẹ sống lưng đau của chồng, bảo. Tống Cương xúc động nói, anh xin lỗi em. Lâm Hồng lúc này chỉ là vui cười gượng. Xưởng dệt kim mấy năm liền làm ăn thua lỗ, hiện bây giờ bắt đầu giảm biên chế. Còn mà thuốc lá, Lưu xưởng trưởng đang có ý định gạ gẫm Lâm Hồng. Mỗi lần gọi chị lên phòng làm việc, khép kín cửa, khẽ nói với Lâm Hồng. Trong danh sách 2 lần giảm biên chế đều có tên chị, nhưng ông ta đã gạch đi. Sau đó, cứ nhìn hao háo vào bộ ngực ngồn ngộn của chị với ánh mắt thèm thuồng. Lưu xưởng trưởng hơn 50 tuổi, nghiện thuốc lá đã 40 năm. Hàm răng đen nhèm, môi cũng thâm sì. Hễ nhìn thấy Lâm Hồng là nụ cười dâm đãng toe toét nở trên môi, hai túi mắt dị xuống như hai khối u. Gã đàn ông này khiến chị lợm giọng buồn nôn từng cơn. Ngồi cách bàn, chị cũng ngửi thấy mùi hôi thuốc lá khắp người ông ta. Nhưng nghĩ đến người chồng đang đau lưng ở nhà đã thất nghiệp, mình không thể mất việc nốt. Lâm Hồng đành phải mỉm cười ngồi yên, thầm nghĩ chỉ mong sao có ai lập tức gõ cửa đi vào. Lưu xưởng trưởng con ma thuốc lá vung vẩy chiếc bút máy trong tay. Ông ta bảo sẽ dùng cây bút máy này gạch tên Lâm Hồng trong danh sách những người giảm biên chế. Thấy Lâm Hồng cười không nói gì, con ma thuốc Lưu xưởng trưởng cúi người về phía trước, khẽ khẽ nói. Cảm ơn anh thế nào? Lâm Hồng tiếp tục mỉm cười, nói. Cảm ơn Lưu xưởng trưởng ạ. Thế này nhá. Con ma thuốc lá Lưu xưởng trưởng bỏ chiếc bút máy trong tay xuống, đứng dậy đi vòng qua bàn, rồi nói. Cho anh ôm em một cái, như là ôm đứa em gái ấy. Thấy gã vòng qua bàn đi tới, Lâm Hồng lập tức đứng dậy đi ra cửa. Khi mở cửa, chị mỉm cười nói với con ma thuốc Lưu xưởng trưởng. Em không phải em gái của Lưu Xưởng Trưởng đâu. Lâm Hồng mỉm cười đi ra khỏi phòng làm việc của con ma quốc Lưu Xưởng Trưởng. Chị nghe thấy tiếng chửi của gã ở đằng sau. Chị vẫn mỉm cười đi về phân xưởng của mình. Nhưng sau khi hết giờ làm việc, Lâm Hồng đạp ra Vĩnh Cửu cũ về nhà. Nghĩ đến cặp mắt hao háo như diều hâu của con ma thuốc Lưu Xưởng Trưởng và những lời nói khêu gợi bóng gió của ông ta. Nỗi tủi hổ bỗng trào dâng trong lòng chị. Ngày lại nối ngày trôi qua, Tống Cương vẫn không tìm được việc làm. Lâm Hồng chợt nhớ đến Lý Chọc. Lúc này Lý Chọc càng ngày càng giàu nứt đố đổ vách. Công nhân viên các loại dưới quyền đã vượt quá 1.000 người. Một buổi tối, sau khi lưỡng lự một lúc, Lâm Hồng nhắc nhở Tống Cương. Anh đi tìm Lý Trọng xem sao? Tống Cương cúi đầu im lặng, thầm nghĩ, ngày đó mình tuyệt tình tuyệt nghĩa, cắt đứt quan hệ với Lý Trọng. Bây giờ Lý Trọng đã thành công, đã sẵn tiền, mình lại đến cổng cầu xin anh ta. Không làm được chuyện ấy. Thấy Tống Cương im lặng không nói, Lâm Hồng nói thêm một câu. Anh ta sẽ không bỏ rơi anh đâu. Lúc này Tống Cương ngẩng đầu nói một cách cứng rắn. Anh đã cắt đứt quan hệ với Lý Trọng rồi. Trong phút chốc, suýt nữa Lâm Hồng đã buột mồm nói ra nỗi tủi hổ ở chỗ con ma thuốc lá Lưu Xưởng Trưởng. Nhưng chị đã nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng được. Sau đó, chị lắc đầu một cách bất lực, không nói gì. Tống Cương biết mình không làm được việc nặng nhọc. Tìm không ra việc làm, anh bắt đầu suy tính làm vài việc buôn bán vặt. Anh bảo vợ. Khi đi lại trên phố tìm công ăn việc làm, anh thường trông thấy một cháu gái từ nông thôn ra, giao bán ngọc lan trắng, lấy dây thép nhỏ, sâu thành từng sâu hai bông năm hào. Các cô gái ở thị trấn Lưu mua đeo trước ngực, gài lên mái tóc đuôi sam, trông vào đẹp lắm. Anh bảo, mình đã tìm hiểu rõ, những bông hoa ngọc lan trắng mua từ trong vườn ươm, bình quân giá thành mỗi bông chỉ có 5 xu. Lâm Hồng ngạc nhiên nhìn Tống Cương, chị rất khó tưởng tượng. Một người đàn ông cao to như Tống Cương khoác cái làn tre giao bán hoa ngọc lan trắng trên đường phố. Tống Cương nói với vợ một cách chân thành. Để anh thử xem sao. Lâm Hồng đồng ý, nghĩ bụng cứ để anh ấy thử xem. Sáng sớm hôm sau, Tống Cương khoác làn tre đi ra khỏi nhà. Trong làn tre đặt một cuộn dây thép nhỏ và một cái kéo nhỏ. Tống Cương đi hơn một tiếng đồng hồ đến vườn ươm nhà quê. Sau khi mua một số ngọc lan trắng ngậm nụ chờ nở, anh ngồi bệt giữa các loài hoa trong vườn ươm, lấy kéo cắt bỏ lá cành ngọc lan trắng, lại dùng dây thép nhỏ, sâu cẩn thận, hai bông thành một sâu. Sau đó xếp ngay ngắn trong làn, vẻ mặt sung sướng, khoác làn tre đi trên đường mòn nhà quê. Đi hơn 10 phút, anh cảm thấy mình đổ mồ hôi. Anh lo lo ánh nắng mặt trời sẽ làm héo những bông hoa ngọc lan trắng đầy đặn. Anh rẽ xuống ruộng màu bên đường, cấu mấy lá bí ngô úp lên ngọc lan trắng. Vẫn không an tâm, anh lại đến ao nước gần đó, vẩy lên một ít nước. Sau đó, anh an tâm ra đi. Có mấy lần anh khẽ vạch lá bí ngô nhìn hoa ngọc lan trắng. Nụ cười của anh phảng phất như nhìn đứa con trong tã lót vậy. Tống Cương cảm thấy lâu lắm mình không vui vẻ như thế này. Khi Tống Cương về đến thị trấn Lưu, trời đã trưa. Không kịp ăn cơm trưa, anh đứng giữa phố lớn, bắt đầu bán hoa ngọc lan trắng của mình. Anh cẩn thận cài lá bí ngô vào chung quanh làn tre. Vậy là những bông hoa ngọc lan trắng nằm trong sự bao vây của màu xanh. Tống Cương khoác làn tre, đứng dưới cây ngô đồng, mỉm cười nhìn từng người đi qua. Có người để ý đến hoa ngọc lan trắng của anh trong làn, nhìn một cái, rồi lại đi. Sau đó, một cô bé nông thôn bán ngọc lan trắng đi tới. Tay trái cô bé khoác làn tre, tay phải cầm một sâu ngọc lan trắng, vừa đi vừa giao. Ai mua ngọc lan trắng đây? Tống Cương tay trái khoác làn tre, đi sau cô bé, tay phải anh cũng cầm một sâu ngọc lan trắng. Cô bé đi trước giao một tiếng, ai mua ngọc lan trắng? Thì Tống Cương ở đằng sau cũng bẽn lẽn nói một câu. Tôi cũng thế. Tống Cương đi theo cô bé nhà quê một nửa dãy phố. Nói theo hơn 10 lần, tôi cũng thế. Cô bé nhà quê cáu gắt. Chú đừng bám theo cháu nữa. Tống Cương đứng lại, bần thần nhìn cô bé. Lúc này ông Vương bán kem vác bụng ha ha cười đi tới. Ông Vương chơi bời lêu lồng cả ngày trên phố lớn. Nhìn thấy Tống Cương cầm sâu hoa ngọc lan trắng trong tay, không biết sao bán thế nào, chỉ biết bám đít đi cháu bé gái và nói, tôi cũng thế. Ông Vương cười đau cả bụng. Ông bước tới chỉ Tống Cương và nói, cậu không được bám sau đít người ta. Tại sao không được bám theo sau? Tống Cương hỏi. Cậu bám theo sau, người ta đã mua của người đi trước, ai thèm mua của cậu? Việc này giống như câu cá, không thể hai người cùng câu một chỗ, phải tách ra. Con bé trông thấy cô gái gọi chị ơi, cậu không được gọi như thế, cậu phải gọi em ơi chứ. Tống Cương khiêm tốn gật đầu, cảm ơn ông Vương rối rít. Tống Cương đã biết bán sao Ngọc Lan Trắng, tuy giọng còn thèn thẹt, nhưng anh vẫn giao lên từng tiếng, từng tiếng. Tiếp theo thực hành, sinh hiểu biết. Anh biết nên đứng ở cửa hàng bán quần áo, tại đây có đông các cô gái hơn chỗ khác. Anh không đi vào trong quầy, mà đứng ở ngoài. Anh chịu khó chờ các cô đi ra, sau đó đưa hoa Ngọc Lan Trắng, lễ độ và nhã nhặn. Anh nói, mời cô mua một sâu Ngọc Lan Trắng. Trên khuôn mặt khôi ngô của Tống Cương nở nụ cười cảm động. Các cô gái của thị trấn Lưu chúng tôi thích nụ cười tủm tỉm như thế. Cô nào cô nấy đều mua Ngọc Lan Trắng thuần khiết trong tay Tống Cương. Có mấy cô biết Tống Cương, biết anh bị trẹo lưng, tỏ ra quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của anh. Tống Cương mỉm cười trả lời, lưng đau đã khỏi hẳn, chỉ có điều không làm được việc nặng nữa. Khoác chiếc làn tre, Tống Cương đi khắp các cửa hàng bán quần áo của thị trấn Lưu. Anh phải đứng rất lâu ở trước mỗi cửa hàng quần áo. Mỗi khi bán được một sâu Ngọc Lan Trắng, trên mặt anh đều mỉm cười cảm ơn. Cả ngày không ăn gì, anh cũng không thấy đói. Ngọc Lan Trắng trong làn tre bán hết sâu này, đến sâu khác. Khi chỉ còn một sâu cuối cùng, Tống Cương không nỡ bán mà nâng niu để mang về tặng vợ. Tống Cương về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, anh nhìn thấy cửa mở. Lâm Hồng đang đứng đợi trước cửa trong ánh đèn. Nhìn thấy Tống Cương hớn hở đi vào, chị thở phào nhẹ nhõm, sau đó trách chồng. Anh đi đâu? Em sốt ruột sắp chết mất. Tống Cương tươi cười kéo tay vợ cùng bước vào nhà. Sau khi khép cửa, không kịp ngồi xuống, Tống Cương đã thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện đã diễn ra trong ngày. Đã lâu lắm, Lâm Hồng không thấy chồng vui vẻ như hôm nay. Tay trái Tống Cương vẫn còn khoác chiếc làn tre. Vừa nói, anh vừa móc ở túi áo ra một nắm tiền lẻ. Khi đếm tiền, anh vẫn còn kể mình giao bán Ngọc Lan Trắng như thế nào. Khi trao tiền cho vợ, anh lấy trong làn tre ra hai bông hoa Ngọc Lan Trắng cuối cùng, đặt vào tay vợ, kể lại chuyện cô gái định mua, nhưng tại sao anh không bán. Anh nói với Lâm Hồng, hoa này anh dành cho em, anh tiếc nên không bán. Nên bán đi, Lâm Hồng nói. Em cần Ngọc Lan Trắng làm gì? Trông thấy ngọn lửa nhiệt tình trong mắt Tống Cương vụt tắt, chị không nói tiếp. Đêm ấy, Tống Cương ngủ một giấc ngon lành. Nghe tiếng ngáy đều đều của Tống Cương, Lâm Hồng cảm thấy lâu lắm, anh không bao giờ ngủ yên như vậy. Lâm Hồng cứ thao thức mãi, chị để Ngọc Lan Trắng trên gối, ngửi mùi thơm của hoa, cảm động trước tình yêu và sự trung thành của chồng đối với mình. Lúc này, nỗi tủi hổ do thằng cha máu gái Lưu Sườn Trưởng đem lại với chị cũng không là cái gì hết. Sau đó, Lâm Hồng lo lắng cho tiền đồ của Tống Cương. Chị cảm thấy không ai bán hoa được cả đời. Hơn nữa, một người cao to như Tống Cương suốt ngày rách làn tre giao bán Ngọc Lan Trắng đúng là một công việc mất thể diện, không hay ho gì. Cuộc sống của vợ chồng Tống Cương vô cùng khó khăn. Liệu họ có vượt qua được những tháng ngày tăm tối không? Vì sao Lý Chọc và Tống Cương lại quay lưng với nhau như vậy? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.